truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, đồng chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ, chương 11. Bệnh viện mà Diệp Kình đang nằm cách đây không xa, chỉ cần gọi taxi, nói địa chỉ, một lát đã tới nơi. Ở một góc khuất, cậu lấy cặp lồng ra rồi hỏi y tá vị trí của phòng bệnh. Diệp Kình quả nhiên là công tử có tiền, nằm phòng bệnh loại hạng nhất. Tới phòng bệnh, cánh cửa đang mở, bên trong ngoài Diệp Kình còn có mấy người khác, hai nữ một nam. Nhạc Tư Trà đã từng gặp qua những người này vài lần, đều là thành viên của hội học sinh. Trong đó còn có phó chủ tịch hội Trần Lan Nhàn. Khi cậu gõ cửa, Diệp Kình đang ngồi dựa trên giường bệnh nói chuyện với bọn họ. Trước mặt là cơm nước của bệnh viện. Đồ ăn đều đã lạnh ngắt, nhưng chỉ mới được đụng vài miếng. Có lẽ là do không hợp khẩu vị, tinh thần của anh ta có vẻ không tệ lắm, tuy nhiên sắc mặt hơi tái. Cậu đến rồi. Thấy cậu, giọng điệu của Diệp Kình rất bình thản, khiến người khác cảm thấy anh ta đã sớm biết cậu sẽ đến nên mới chờ cậu. Còn vẻ mặt của ba người kia lại có chút khác thường, tuy nhiên bọn họ chỉ nói vài câu. Hội trưởng nhớ cố gắng dưỡng bệnh, chuyện của hội học sinh đã có chúng tôi để ý, không cần lo lắng. Nói xong để lại quà rồi mới quay đi. Lần này đúng là phải làm phiền cậu. Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà thu dọn đồ ăn trên bàn đi rồi lấy cặp lồng mà cậu mang đến. Bác Triệu nhờ tôi chăm sóc anh, tôi không biết nên làm gì, đành nấu một chút đồ ăn, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Khi cặp lồng mở ra, hương thơm của thức ăn xua tan đi mùi thuốc của bệnh viện, khơi dậy cảm giác thèm ăn của Diệp Kình. Dọn xong đồ ăn, khẽ khuấy bát cháo một chút, để một chiếc thìa trước mặt anh ta rồi lại đưa thêm một đôi đũa. Cảm ơn. Nhận lấy đôi đũa, nhìn những món ăn có vẻ rất bình thường trước mặt, Diệp Kình khẽ do dự. Nếm chút chè hạt sen, hai mắt liền sáng lên, lại gắp thêm ít rau, hương vị còn thơm ngon hơn cả mong đợi. Ngon quá. Tuy rằng bề ngoài rất bình thường, nhưng mùi vị so với bếp trưởng của khách sạn 5 sao nấu còn hợp khẩu vị của anh hơn. Anh thích là tốt rồi. Thấy anh ta ăn một cách ngon lành, Nhạc Tư Trà đem dâu đến buồng vệ sinh rửa sạch, để lên bàn ăn, sau đó ngồi vào ghế salon bên cạnh xem tivi giết thời gian. Diệp Kình ăn xong chè lẳng lặng nhìn Nhạc Tư Trà. Lúc mới gặp, anh chỉ cho đây là một đứa bé rất được thầy Triệu yêu quý, lại rất lễ phép. Lần tiếp theo gặp lại ở bữa cơm nhà thầy Triệu, nhìn cậu làm nũng với thầy, không khác gì trẻ con. Lúc sau lại bị vẻ ngoài của cậu ta làm cho kinh ngạc. Ngay cả anh ta cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Còn có rượu thuốc của cậu, đúng là không phải thứ tầm thường. Sau đó là tình cờ gặp ở cổng trường. Anh cũng không rõ tại sao lúc đấy lại chủ động qua chào hỏi, rồi nụ cười ở trên ban công lại khiến anh rung động sâu sắc. Cho nên, lúc ở căng tin, khi nhìn thấy cậu, anh mới cố ý muốn tiếp cận. Thật không ngờ cậu không nhận ra anh, lúc sau nói chuyện lại lễ phép nhiều hơn là thân thiện. Trong buổi sơ tuyển, nhìn cậu làm bộ đánh đàn, thật là buồn cười, có chút ngạc nhiên vì cậu có thể chơi đàn. Thế nhưng ngẫm lại, cha mẹ cậu là giáo sư khoa âm nhạc, nhất định là cậu đã từng học, hơn nữa có lẽ còn rất giỏi. Ngày đó, khi cậu đưa rượu thuốc, anh rất bất ngờ. Theo những biểu hiện của cậu trước đây, có thể thấy được cậu không phải là loại người nhiệt tình. Ngoại trừ bậc bề trên, cũng chỉ có những người cậu quen biết mới được cậu quan tâm đến. Hàng xóm, quả thật, chính xác mà nói thì anh là khách trọ của cậu, vậy nên anh cũng được một phần. Trong lòng có chút không cam lòng, còn có chút tức giận, vì thế anh không uống bình rượu đó, nhưng cũng không ném, chỉ để đó. Trong buổi tiệc tối đón tân sinh viên, từ tiếng đàn đến vẻ ngoài của cậu đã gây ấn tượng với toàn trường. Ngày hôm sau, mọi người đều nói về cậu. Thế nhưng, cậu vẫn nhàn nhã sống cuộc sống của mình. Không hề nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu đã thay đổi. Đúng là một người trì độn. Khi anh sinh bệnh phải nằm viện, lúc thầy Triệu đề nghị để nhà tư trà tới chăm sóc, anh chỉ có thể lấy một từ sung sướng để biểu lộ tâm tình của mình lúc ấy. Anh tin rằng với tính cách của nhà tư trà, chỉ cần thầy Triệu nhờ, cậu ấy nhất định sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, thầy Triệu gọi điện báo lại rằng nhà tư trà đã đồng ý. Từ đó, anh luôn nghĩ không biết lúc nào cậu sẽ đến. Cho dù đồ ăn bệnh viện thật sự khó có thể đưa vào miệng, nhưng anh vẫn từ chối lời đề nghị giúp anh mua đồ ăn ngoài của Trần Lan Nhàn. Thật may mắn, anh lại phát hiện ra một ưu điểm khác của cậu. Tại bếp nút không thể soi mói, nhìn đồ ăn trước mắt có thể không phải tốt nhất, nhưng trong số những thứ anh đã nếm qua thì nó là hợp khẩu vị của anh nhất. Càng nhìn người bên cạnh, hứng thú của anh với cậu càng lúc càng nhiều. Diệp Kình ăn bữa tối rất nhanh, Nhạc Tư Trà kinh ngạc khi thấy anh ta đã ăn sạch sẽ đồ ăn mà vẫn có thể ăn thêm hoa quả. Thu dọn bát đĩa, Nhạc Tư Trà từ buồng vệ sinh đi ra thì thấy Diệp Kình một tay truyền nước biển, một tay lật xem tài liệu, thỉnh thoảng lại lấy một quả dâu nhét vào miệng. Anh thích ăn dâu à? Thế mà giỏ dâu khách để lại, ngay cả gói bạc anh ta cũng chưa mở ra. Cũng không hẳn. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn khéo léo từ chối loại đồ vừa chua chua vừa ngọt ngọt này. Thế à? Ánh mắt cậu đầy hoài nghi khi thấy anh ta trong lúc đang nói, tay vẫn sờ vào rổ, thế mà là không thích. Biết cậu đang nghĩ điều gì, Diệp Kình nói, chỉ là thứ cậu mua không ngờ lại hợp khẩu vị của tôi. Tuy là vừa chua vừa ngọt, nhưng càng ăn lại càng khiến anh muốn ăn thêm. Anh thích là tốt rồi. Nói vậy, nhưng Nhạc Tư Trà biết đồ sinh trưởng trong không gian có hương vị rất tốt, phản ứng của anh ta như thế này cũng là bình thường. Cho cậu cái này, tiền ăn uống cứ khấu trừ vào đấy, mật mã là 6 chữ số cuối cùng. Diệp Kình lấy ra một tờ chi phiếu. Nhạc Tư Trà không từ chối mà nhận lấy. Anh ta với cậu không thân cũng chẳng quen, không nhận người ta lại tưởng cậu có ý đồ gì. Ban ngày tôi có tiết nên chỉ có thể qua đây vào buổi trưa và buổi tối, vậy được không? Tôi không sao cả. Hơn nữa bệnh viện cũng có y tá, không thành vấn đề. Còn đồ ăn thì sao? Anh có kiêng gì không? Ngoài việc không thể ăn cay thì những thứ khác không sao cả. Nói thừa, anh ta muốn ăn, cậu cũng không dám làm. Nhỡ đâu làm bệnh tình nặng thêm thì biết làm sao? Trong lòng thầm khinh thường, cậu tiếp tục. Xin thứ lỗi, nhưng trong lúc dưỡng bệnh, anh làm ơn gác công việc sang một bên, chú tâm nghỉ ngơi. Hai mắt cậu chuyển hình nhìn về tài liệu anh ta đang cầm trong tay. Theo ánh mắt cậu nhìn xuống, anh khẽ cười, gấp tài liệu lại. Tôi sẽ chú ý. Hy vọng là thế. Vậy không quấy rầy học trưởng nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến. Ừ, mai gặp. Mai gặp. Hết chương 11. Chương 12. Ngày hôm sau, do giáo sư kéo dài buổi học, lúc Nhạc Tư Trà đến bệnh viện thì đã qua giờ cơm trưa, còn đụng mặt thành viên hội học sinh, không phải ai khác, vẫn là ba người kia. Để tôi giới thiệu cho cậu, đây là Trần Lan Nhàn, Quý Hy, Chu Cương. Ngoài Quý Hy cùng khóa với cậu thì hai người còn lại đều là sinh viên năm 3, đều là thành viên hội học sinh. Đây là Nhạc Tư Trà, đàn em của tôi. Sau khi giới thiệu sơ qua, bọn họ không để ý đến cậu nữa, tiếp tục đề tài đang thảo luận lúc trước. Nhạc Tư Trà vui vẻ, an nhàn, lấy đồ ăn ra, đặt lên chỗ trống trên bàn của Diệp Kình. Cơm trưa hôm nay có gà hầm nấm, vài món ăn nhẹ và cơm trắng, còn có dâu mới hái. Diệp Kình rất tự nhiên, nhận lấy bát cơm, gắp một miếng thịt gà thơm ngào ngạt. Giờ anh Diệp mới dùng cơm sao? Trần Lan Nhàn nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại đã hơn 1 giờ. Bởi vì hôm nay thầy Thiên giữ lại nên tôi mới tới muộn. Lúc trước cậu đã gọi điện, hỏi Diệp Kình muốn đợi cậu hay tự mình giải quyết. Diệp Kình không hề do dự mà chọn phương án đầu tiên,

Anh luôn mang theo một tấm gương nhỏ, giả vờ như xem tivi, nhưng thực tế là qua gương quan sát nhất cử nhất động của cậu. Tuy rằng việc này không được tốt đẹp cho lắm, lần lượt thấy tận mắt, chứng tỏ rằng không phải do anh hoa mắt. Con người đối với những thứ không biết luôn cảm thấy sợ hãi, anh cũng không ngoại lệ, nhưng hơn cả sợ hãi lại là tò mò. Diệp Kình thực thông minh khi không nói chuyện này ra. Về sau, anh chắc chắn sẽ có cơ hội biết về việc này. Hết chương 12. Chương 13. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, mọi người đều trở nên bận rộn bởi vì ngày này có cho phép những người ngoài trường vào. Quán cà phê của lớp họ, đúng hơn phải nói là quán cà phê hầu gái, mặc bộ đồ người hầu của nữ giới để tiếp khách. Quần áo là mượn từ câu lạc bộ cốt, mọi người chia thành từng ca thay phiên nhau đón tiếp khách hàng như những vị chủ nhân của mình. Điều này đưa đến không ít những người khách hiếu kỳ. Quán cung cấp một vài món ăn trưa đơn giản, cho nên giờ cơm là thời điểm đông khách. Nhạc Tư Trà không có thời gian nấu cơm, càng không có thời gian chăm sóc Miu Miu. Do đó, khi Diệp Kình xung phong giúp đỡ, Nhạc Tư Trà đành phải gửi Miu Miu cho anh ta chăm sóc. Buổi chiều không có việc gì bận, mọi người ra ngoài chơi. Nhạc Tư Trà không hề có hứng thú với việc dạo xem các cửa hàng, vậy nên cậu đổi ca với Cao Dương để cậu ta vui vẻ với người yêu ở lại trong cửa hàng. Tựa người vào cửa, khẽ thở dài, cảm giác đầu óc như muốn đình công. Nơi này còn mở cửa không? Sau lưng có người hỏi. Thưa vâng, my lord. Cậu theo phản xạ có điều kiện, xoay người cúi đầu, nói ra lời thoại hoàn hảo, trả lời khách hàng bất cứ điều gì cũng phải thêm từ my lord. Một con mèo màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, cỏ cỏ quanh cậu làm nũng, ngẩng đầu nhìn lên. Người đang đứng trước mặt chính là Diệp Kình. Nghe mọi người nói nơi này rất thú vị, quả nhiên là thế. Chủ đề lần này là chủ tớ. Hình ảnh Nhạc Tư Trà trong bộ áo bành tô đen trước mặt đúng là ra dáng quản gia. Ừ, sao anh lại tới đây? Ôm lấy Miu Miu, khẽ vuốt đầu nó. Miu Miu đầy thoải mái. Qua xem cậu có thời gian giúp tôi làm cơm trưa không? Không hề quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào mục đích. Cậu thầm khinh thường, người này đúng là đã nghĩ cậu là đầu bếp riêng. Cậu hơi khom lưng, đưa tay ra. Hoan nghênh ngài trở về, my lord. Vinh hạnh của ta. Diệp Kình đi vào. Bên trong được bày biện rất đơn giản. Trong phòng học rộng rãi, bàn học được xếp lại thành bàn ăn, phủ khăn trải bàn lên, còn đặt thêm một đóa hồng nhung trong chiếc bình thủy tinh nhỏ. Hai bên cửa sổ được che màn để che lại tầm nhìn của bên ngoài. Trong góc bày thêm một cái bồn cây, phía sau cánh cửa được ngăn lại một khoảng nhỏ để làm phòng bếp. Bài trí không tồi. Mời ngồi. Cậu kéo ghế để anh ta ngồi xuống. Sao chỉ có mình cậu ở đây, những người khác đâu? Đều đi ra ngoài chơi, nơi này chỉ còn đồ chiên và bánh ngọt, anh muốn ăn không? Cậu làm hả? Không, là đồ mua bên ngoài, chỉ cần hâm nóng lên là được. Vậy cho tôi cà phê là được rồi. Anh kiêng ăn tới độ này từ bao giờ vậy? Từ khi được ăn những món cậu nấu. Có canh trứng, anh có ăn không? Được. Cậu chuyển Miu Miu cho anh ta rồi đi vào phòng bếp. Canh trứng rất dễ làm. Đánh đều trứng rồi cho vào nước, thêm muối, bỏ vào lò vi sóng, tính toán thời gian chuẩn xác là được. Về phần trứng, đó là do gà mái được nuôi trong không gian đẻ ra. Cà phê ở đây đương nhiên chỉ có loại hòa tan. Xé gói cà phê, đổ vào chén, cho nước sôi, khuấy nhẹ. Ở đây chỉ có cà phê hòa tan, nếu anh không thích thì thôi vậy. Đặt chén xuống rồi lại quay vào. Về chuyện này, Diệp Kình không kén chọn lắm. Bình thường anh rất bận, đâu có thời gian dùng cà phê phin. Đều là dùng cà phê hòa tan để làm tinh thần tỉnh táo. Đặt canh trứng xuống, cậu quay sang ôm Miu Miu. Cậu không đi ra ngoài, chỉ ngồi một bên nghỉ ngơi, dù sao giờ cũng không có vị khách nào khác. Diệp Kình không khách khí, ăn rất thoải mái. Anh đã giúp tôi cho Miu Miu ăn chưa? Rồi, cậu đã chuẩn bị cho nó, sao không tiện thể làm cho tôi một phần? Nó chỉ ăn đồ lạnh, còn anh chỉ ăn được đồ mới làm. Không ăn được còn trách ai? Diệp Kình cầm nín. Mà anh không bận sao? Bọn họ chẳng nhẽ lại dễ dàng để anh đi dạo bên ngoài? Không phải đi dạo, ăn xong cơm trưa tôi phải trở về. Sao thế? Kỷ niệm thành lập trường cũng sắp xong rồi, bọn anh vẫn có việc sao? Chỉ còn lại một số công tác tổng kết, hoàn thành là có thể được nghỉ ngơi một thời gian. Hội học sinh thì không có làm gì, nhưng chẳng phải anh còn phải bận những việc khác sao? Nghỉ ngơi vậy không sao chứ? Tôi đâu phải kẻ cuồng công việc, lúc nào cần vẫn nghỉ ngơi mà. Không phải á, không phải mà lại khiến cho bản thân sinh bệnh phải nằm viện. Ngày kia bắt đầu kỳ nghỉ quốc khánh, cậu có kế hoạch gì chưa? Đánh trống lảng, chính xác là đang đánh trống lảng. Về thăm gì? Tuần lễ vàng như thế này, việc buôn bán của họ chắc chắn rất bận, sẽ cần người giúp đỡ. Nhà vườn à, tôi muốn đặt một phòng, được không? Anh muốn đi à? Tôi tưởng rằng anh sẽ tới những khu du lịch lớn hoặc là đi nước ngoài chứ. Năm nào cũng thế, không thú vị chút nào. Hơn nữa, mấy chỗ đó hiện giờ chắc cũng đông người, đi chỉ mệt người. Vậy để tôi hỏi giúp anh xem còn phòng không? Nói chuyện một lúc, Diệp Kình đã sắp ăn xong. Lúc này, từ cửa truyền tới tiếng cười nói: Tư Trà, bọn mình tới... đổi người. Bước vào là hai nữ sinh cùng lớp. Nhạc Tư Trà xem giờ, đúng là đã tới lúc thay ca. Chỉ là... sao thế? Sao mặt lại ngơ ra như vậy? Hai người không để ý tới cậu, chỉ ngơ ngác nhìn vị trí cạnh cậu. Tư Trà hiểu ra, nhìn Diệp Kình đang uống cà phê bên cạnh. Tuy rằng đã tiếp xúc với nhau một thời gian, khiến tình cảm kính ngưỡng của cậu dành cho vị hội trưởng này đã gần như không còn. Nhưng dù sao đối với những người khác, người này vẫn là người nổi tiếng trong trường. Làm phiền cậu rồi, tôi đi về trước, cảm ơn đã chiêu đãi. Dũ bỏ phong thái thoải mái, nhàn nhã vừa mới đây, Diệp Kình khoác lên vẻ đạo mạo, đứng dậy tạm biệt, còn không quên gật đầu mỉm cười đối với hai nữ sinh. Ừ, đồ hai mặt. Người đã đi rồi nhưng mèo vẫn còn ở lại. Dọn bàn xong, Nhạc Tư Trà ôm mèo định đi dạo. Này, Tư Trà, cậu và học trưởng Diệp Kình biết nhau sao? Hai nữ sinh vây quanh cậu, vừa tò mò lại hưng phấn hỏi. Hả? Ừ, chúng tôi là hàng xóm. Nhà cậu ở đâu? Tin tức lớn nha. Khu Thủy Mộc Niên Hoa, ngay gần trường. Đó chẳng phải là khu ở của giáo sư sao? Đúng thế. Vậy bọn mình có thể tới thăm nhà cậu được không? Biết đâu sẽ thấy được chỗ ở của Diệp học trưởng. Chỉ sợ là không tiện, thầy Triệu cũng là hàng xóm của mình. Thôi vậy, cậu cứ coi như bọn mình chưa nói gì. Được xem mỹ nam thì thích thật, nhưng các cô không muốn thấy khuôn mặt hắc xì dầu của chủ nhiệm khoa đâu. Đây là mèo cậu nuôi sao? Ước nguyện tan vỡ, lực chú ý của các cô ngay lập tức bèn chuyển sang bé mèo vẫn nằm trong lòng ngực của Nhạc Tư Trà. Ừ, đáng yêu quá. Vừa nói, vừa đưa tay ra sờ. Đáng tiếc, Miu Miu không đón nhận. Nó cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, bày ra tư thế công kích. Tiếng kêu tràn ngập địch ý vang lên. Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy Miu Miu như thế này. Hơi kinh ngạc rồi mới nhớ ra, trừ cậu và Diệp Kình, số lần Miu Miu gặp người rất ít, có lẽ là đang sợ chăng. Tư Trà vừa vỗ về, vừa quay sang giải thích. Xin lỗi, Miu Miu không thích người lạ chạm vào nó cho lắm. Ra là thế, đành tiếc nuối rút tay lại. Nó gọi là Miu Miu sao? Bao nhiêu tuổi vậy? Cũng đã được 2 tháng. Nhìn nó nhỏ quá, nhưng rất xinh đẹp. Có lẽ vì Miu Miu không phải mèo ba tư thuần chủng,

Dù tôi học khoa tài chính, nhưng đối với thị trường chứng khoán thì không hứng thú chút nào. Cậu tự hỏi không biết cần năng lực cao đến cỡ nào mới có thể kiếm tiền từ đó. Không hiểu sao lúc đấy cậu lại chọn khoa này. Vì vừa điểm vào đấy. Sau khi tốt nghiệp đã có dự định gì chưa? Chưa nghĩ tới. Tôi mới năm 2, tới lúc tốt nghiệp vẫn còn sớm. Bắt đầu nghĩ từ giờ đi. Có kế hoạch rồi so với lúc đấy không biết gì vẫn tốt hơn. Cũng đúng. Đột nhiên nghĩ tới không gian. Tôi rất thích kiểu nông phu sơn tuyền hữu điểm điền. Có lẽ tìm một mảnh đất làm nông dân cũng tốt. Anh thấy sao? Không có chí khí. Như thế thật lãng phí tri thức của cậu. Nhưng mà Diệp Kình như có chút suy tư, dường như rất thích hợp với cậu. Không biết có phải tưởng tượng hay không, Nhạc Tư Trà cảm thấy được trong lời nói của anh ta có ẩn ý. Đương nhiên là tôi không có được chí khí như anh, ông chủ. Hết chương 14. Chương 15. Lúc xuống xe lửa đã 8 giờ tối, Diệp Kình gọi taxi để đi. Tư Trà đã tới rồi à? Dượng, dì, đây là đàn anh của cháu. Diệp Kình, đây là Dượng và dì của tôi, Tôn Thích và Tần Hương Nguyệt. Cháu chào bác Tôn, dì Tần. Các cháu ngồi xe lửa lâu vậy, chắc chắn là mệt rồi. Phòng đã chuẩn bị ổn cả. Tư Trà, cháu đưa Diệp Kình qua đó, thu dọn đồ đạc rồi xuống dưới ăn chút gì đi. Vâng, học trưởng, đi bên này. Gần đây dì có bận rộn lắm không? Khá ổn, dù đang là mùa đông khách, nhưng dì có thuê thêm người, không đến nỗi bận quá, cháu cứ đưa Diệp Kình đi chơi đi. Vâng. Diệp Kình, dì có chút việc cần phải bàn với cháu. Dì cứ nói đi. Mùng 3 có một đoàn khách đến đây, số lượng người hơi nhiều, ngày đó cháu có thể ở chung phòng với Tư Trà được chứ? Dì à, anh ấy không có thói quen ở cùng người khác, hay là cháu để lại phòng cho anh ấy, qua ký túc xá của công nhân ở vài ngày cũng được. Với hiểu biết của cậu về Diệp Kình, anh ta chắc chắn không thích ở chung với người khác, hơn nữa cậu cũng cảm thấy không tự nhiên. Không sao, tôi ở cùng cậu cũng được. Anh không phải ưa sạch sẽ sao? Được rồi Tư Trà, Diệp Kình đã đồng ý rồi, cháu đừng so đo nữa, dù sao ở ký túc xá cũng không còn chỗ. Nhưng mà... Được rồi, ăn xong rồi thì đi nghỉ thôi, mai cháu nhớ mang Diệp Kình đi dạo. Dạ. Nhà vườn của Tôn Thích có cái tên rất bình thường, gọi là cuộc sống nhà nông, không quá lớn cũng không quá nhỏ, ngoài 5 tầng phòng ở. Trước cửa còn có một hồ cá, tuy bình thường nhưng vì vị trí tốt, phục vụ chu đáo nên trong số những nhà vườn quanh đây nó là nổi tiếng nhất. Nơi này là con đường duy nhất để vào núi, hơn nữa ngọn núi phía sau vì vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên nên du khách rất yêu thích. Nhạc Tư Trà định mang Diệp Kình vào đó chơi. Sâu trong núi có rất nhiều động vật hoang dã nên chúng ta không thể vào quá sâu. Tôi chỉ có thể mang anh đi chơi ở những vùng lân cận. Nếu muốn vào sâu trong núi, cần mời dân bản xứ dẫn đường. Chỉ là đi dạo cho thư thái, không phải tìm cảm giác kích thích. Cậu dẫn tôi đi dạo quanh đây là được rồi. Vậy tôi dẫn anh tới một chỗ tôi thường tới. Nơi đó rất hay, ít người biết đến, phong cảnh rất tuyệt. Chúng ta mang theo đồ ăn, đi dã ngoại, anh có thích câu cá không? Một chút. Vậy thì mang theo cả cần câu nữa. Chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Tư Trà và Diệp Kình xuất phát luôn. Không thể bỏ Miu Miu lại, nhóc này trừ hai người họ, không ai mua chuộc được, hễ ai đụng đến là cắn. Nhạc Tư Trà không dám để nó một mình, sợ bị người khác bắt mất. Dọc theo đường đi, Miu Miu ngoan ngoãn ghé vào vai Nhạc Tư Trà, tỏ vẻ vô hại. Không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ dương nanh múa vuốt với người ngoài. Anh xem này, Miu Miu bình thường vẫn ngoan như vậy, tại sao gần người khác lại hung thế nhỉ? Để gì ôm nó một cái, nó sống chết cũng không chịu. Nhạc Tư Trà nghĩ tới cảnh sáng nay Tần Hương Nguyệt muốn sờ vào Miu Miu nhưng suýt nữa bị cắn mà sợ. Có lẽ là do sợ người lạ, ở chung lâu sẽ không sao, cô nhóc này rất thông minh, sẽ không cắn người linh tinh. Nhưng nó ngay từ đầu đã không cắn anh rồi. Đó là vì tôi có sức quyến rũ lớn, phải không Miu Miu? Miu Miu nể tình kêu lên một tiếng, nhảy khỏi vai Nhạc Tư Trà, đảo quanh chân Diệp Kình. Nhìn xem, nó đồng ý kìa. Hừ, kênh kiệu. Tuy rằng cậu phải thừa nhận Diệp Kình rất hấp dẫn, nhưng không thể ưa nổi cái dáng vẻ đắc ý kia. Ha ha, cậu ghen tị. Ai ghen tị, tôi cũng đâu có kém anh. Đúng vậy, mỹ nhân công tử của tôi. Diệp Kình cố tình nhấn mạnh, kéo dài 6 chữ cuối, còn ngã ngớn nâng cầm cậu lên, vẻ mặt đầy ý cười. Để cho tiện, Nhạc Tư Trà hôm nay không đeo kính, vậy nên gương mặt xinh đẹp kia hoàn toàn lộ ra ngoài. Phần, gương mặt Nhạc Tư Trà chợt đỏ ửng lên, thẹn quá thành giận, đẩy tay của Diệp Kình ra, cười đến chết đi, hừ, tôi lớn lên giống mẹ thì sao? Nói xong, không thèm để ý đến Diệp Kình nữa, đi nhanh về phía trước. Diệp Kình bèn giữ chặt cậu lại. Giận à? Hừ. Nhạc Tư Trà nhìn trời nhìn đất, cũng không thèm nhìn anh ta. Để tôi giải thích, đừng giận. Nhìn kiểu gì cũng giống một con mèo nhỏ đang xù lông lên. Nói cho anh biết, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ đánh anh. Rồi, không có lần sau, về sau nếu tôi chọc giận cậu, cho cậu đánh tự nhiên. Vậy còn được. Nhạc Tư Trà gật đầu một cách hài lòng, còn tặng cho anh ta một gương mặt tươi cười. Diệp Kình ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Vẫn chưa tới à? Qua chỗ này là đến. Nhạc Tư Trà chỉ cánh rừng phía trước. Diệp Kình không buông tay cậu ra mà kéo cậu đi tới. Thế nào, nơi này rất đẹp đúng không? Không thể không thừa nhận con mắt của Nhạc Tư Trà rất tốt. Nơi này đúng là quá đẹp, đặc biệt là dòng suối kia. Dưới lòng suối nông sâu không đồng đều là những hòn đá hình thù kỳ quái. Nước suối không chảy xiết, trong vắt nhìn thấy cả đáy. Còn có thể thấy những chú cá nhỏ nhàn nhã dạo chơi trong các khe. Cảnh vật xung quanh hai bờ phản chiếu dưới nước, ngăn trở không khí nóng bức, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái. Gió thổi qua mặt nước mang theo không khí mát lạnh xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, thoải mái tới độ khiến người ta buồn ngủ. Nhạc Tư Trà cởi giày, sắn quần, lội xuống dòng nước suối mát rượi. Anh có muốn xuống đây không? Rất thoải mái. Cậu vừa kéo Diệp Kình cùng xuống nước, vừa tìm kiếm gì đó trong những khe đá. Cậu tìm gì vậy? Diệp Kình cũng bước xuống, tò mò nhìn theo động tác của Nhạc Tư Trà. Tìm cua, nơi này ít người đến nên trong nước có khá nhiều, còn rất lớn nữa. Cậu giơ lên một con cua lớn bằng nắm tay trẻ con đang quơ quơ cái chân, bỏ vào cái thùng nhỏ phía sau. Bắt được nhiều chúng ta sẽ mang về cho dì làm thêm đồ ăn. Ở dưới mấy tảng đá sao? Diệp Kình cũng cúi xuống tìm kiếm. Ừ, lúc bắt cẩn thận một chút. Trước đây tôi đã bị mấy con cua này cắp, đau mãi 2 ngày mới hết. Nghĩ lại mà sợ. Khi ấy, cậu thấy ven bờ có một con cua to bằng miệng bát đang cõng một bé cua tầm bằng con nhện đi về phía mặt nước. Đột nhiên muốn giúp chúng nó, nào ngờ bị cắp, ngón tay vừa sưng vừa đỏ mất 2 ngày. Một thời gian sau vẫn không dám nhìn cua. Thật ra tôi chưa từng đụng tới cua bao giờ. Nghĩ lại thơ ấu của mình, vô số các loại chương trình học, đôi khi giải trí cũng là theo người lớn tham gia tiệc tùng, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã như thế này vẫn là lần đầu tiên. Dường như từ khi biết đến Nhạc Tư Trà, anh mới có được cảm giác thoải mái. Nghĩ đến thế, trong vô thức, ánh mắt anh trở nên thật dịu dàng. Nhạc Tư Trà không rảnh chú ý tới anh ta, vội vàng chạy đi cứu Miu Miu, do muốn theo chủ xuống nước mà suýt nữa bị nước cuốn trôi. Chẳng phải mèo sợ nước sao? Nhóc con sao lại dám xuống nước vậy? Toàn thân Miu Miu ướt đẫm, cậu bất đắc dĩ để nó lên một tảng đá có thể nằm phơi nắng được. Ngoan ngoãn nằm ở đây, nếu lại bị cuốn đi, anh mặc kệ đấy. Bình thường vốn thông minh mà lúc này chẳng biết chừng mực gì cả, đúng là nghịch ngợm. Tiếng mèo vang lên đầy tội nghiệp. Ngoan, anh cho ăn cá khô. Cá khô làm từ cá nuôi trong không gian là món Miu Miu thích nhất. Miu Miu giống như đang gật đầu, đôi mắt mèo xanh thẳm híp lại thành một đường, khóe miệng khẽ nhếch, giống như đang vui vẻ tươi cười. Cảnh tượng vô cùng kỳ dị, vậy nhưng hai kẻ ở đấy đều phản ứng như chuyện đương nhiên. Miu Miu càng ngày càng thông minh. Nhìn biểu hiện này của nó, trừ việc không thể nói, so với một đứa trẻ thì có khác gì? Đúng thế, cũng phải xem là ai nuôi mới được vậy. Nhạc Tư Trà vỗ vỗ đầu nó khen thưởng, Miu Miu híp mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Nhìn người nào đó sơ hở chồng chất mà không biết, Diệp Kình không biết nói gì. Anh đột nhiên muốn trợn trắng hai mắt, nhưng do đã được giáo dục nghiêm túc từ nhỏ nên kìm lại được sự kích động. Đợi Miu Miu hong gần khô lông thì trong thùng đã có không ít cua. Đã tới giờ cơm trưa, Nhạc Tư Trà rời khỏi dòng suối, nhìn lại vẫn thấy Diệp Kình còn hăng say càng quét. Sắp đến giờ cơm rồi, anh đói chưa? Cậu không quên có người bị bệnh dạ dày, không được chịu đói. Ừ. Diệp Kình ngừng lại, rửa tay theo cậu lên bờ. Nhạc Tư Trà lấy xong quýt từ buổi sáng, đồ uống là hai túi dâu và nho. Nhạc Tư Trà cảm thấy không gian đang lớn dần, bằng chứng là một mảnh đất trống đột nhiên xuất hiện, các giống cây bên trong cũng lớn lên rất nhanh. Cây trồng đa số đều đã ra hoa kết trái, ngay cả gà vịt được nuôi thả cũng thay đổi rõ rệt theo ngày. Kỳ quái nhất là ô mai, hôm trước mới hái hết, hôm sau lại sinh ra quả mới. May là dù không hái xuống cũng không bị hỏng, ngược lại, càng để lâu càng trở nên thơm ngon. Có lẽ việc này có liên quan tới đất trong không gian, lúc nào rảnh phải tìm hiểu một chút. Còn phải mua thêm mấy giống cây mới, mua gì mới được đây? Cậu tới dòng suối rửa hoa quả, quay đầu lại thấy Diệp Kình đang cho Miu Miu ăn. Tôi nhớ rõ trước kia anh rất sợ, à không thích Miu Miu, hiện tại lại cưng chiều nó vậy. Nhạc Tư Trà mang hoa quả qua, cầm lấy chùm nho, Diệp Kình ăn nhiệt tình. Hiện tại anh càng ngày càng thích ăn hoa quả, nhưng chỉ là những thứ Nhạc Tư Trà chuẩn bị. Chỉ cần là mèo tôi đều không thích. Thấy Miu Miu tỏ vẻ kháng nghị, anh ta lại bỏ thêm một câu, đương nhiên Miu Miu là ngoại lệ. Cô nhóc này vô cùng khôn khéo, chỉ cần không chọc giận nó thì không có gì phải lo cả. Nghe thế, Miu Miu mới ngừng kêu, chuyên tâm tấn công miếng xong quýt kẹp cá khô của mình. Lời đồn đúng là không tin được, bỏ một quả nho vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt khiến cậu híp mắt lại thỏa mãn. Sao lại nói thế? Mọi người đều nói anh bị bệnh yêu sạch sẽ nặng, sao tôi lại không thấy thế nhỉ? Nhìn Diệp Kình vẫn đang thoải mái ngồi dưới đất, cậu thật không hiểu người này đâu có dáng vẻ của một quý công tử, ngoại trừ kén ăn, được rồi, bề ngoài cũng giống. Rõ ràng anh ta đang ngồi dưới đất, nhưng không hiểu sao lại cảm giác như đang ngồi trên ghế salon vậy. Chỉ có mình cậu nói vậy. Diệp Kình biết, tính cách anh quả thật giống như lời đồn, khắc khe, khủng bố, nhưng mà đối với Nhạc Tư Trà, anh không hề có cảm giác khó chịu, cảm thấy ở bên cạnh cậu, mọi thứ đều thật thoải mái, giống như cảm giác mà cậu mang đến cho người khác, tươi mát, sạch sẽ. Nhìn anh ta đầy nghi ngờ, chẳng lẽ không đúng sao? Miu Miu đùa nghịch cả người bùn đất vậy mà khi nhảy vào lòng anh, chẳng thấy anh ngại bẩn, còn hăng hái tắm cho nó. Là vì cô công chúa nhỏ của cậu quá đáng yêu, tôi rất thích. Nếu là con mèo khác, chắc chắn tôi sẽ không thoải mái như vậy. Anh ta vỗ vỗ Miu Miu hồng lấy lòng, đổi lại là nó vui vẻ làm nũng. Miu Miu đúng là rất đáng yêu. Cậu vừa lòng gật đầu, đồng ý với câu nói của anh ta. Đây chính là chủ nào tớ nấy sao? Chủ nhân và thú nuôi đúng là giống nhau. Diệp Kình không hiểu nổi, rõ ràng là một người khôn khéo, tại sao đôi khi lại ngây thơ như thế? Ăn xong cơm trưa, liền cầm cần tới chỗ nước sâu câu cá. Ngồi không bao lâu thì cơn buồn ngủ của Nhạc Tư Trà dâng lên. cố định cần câu, cậu dựa vào gốc đại thụ phía sau, bắt đầu giấc ngủ trưa. Miêu Miêu dường như cũng buồn ngủ, nằm úp sấp bên chân cậu ngủ gật. Diệp Kình thấy vậy, cũng học theo cậu, cố định cần câu, dựa vào bên cạnh, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Từng cơn gió mát lành lướt qua, lá cây xào xạc, tiếng suối rì rào tạo thành một bản nhạc yên bình khiến cho giấc ngủ càng thêm ngọt ngào. Cần câu lay động một lúc, dường như sợ làm phiền hai người đang ngủ say, dần trở nên yên lặng. Hiện tại là thời gian dành cho những giấc mơ đẹp. Hết chương 15.